Đường Long huynh đệ nói xem, mấy tên bên cạnh nữ nhân kia cũng là lính đánh thuê. Tư Dật Khiêm hỏi. Đúng thế. Đường Long gật đầu một cái, chợt lấy ra một bộ tài liệu, mang đôi kính gọng vàng vào, đem tài liệu mở ra. Đúng như vậy, bên cạnh mục tiêu tổng cộng có 5 người bảo vệ, cũng là lính đánh thuê. Thủ lĩnh được gọi là Khương Lão Quỷ, thành viên nòng cốt có 4 vị, 3 nam 1 nữ, Tống Cường, Đường Vân, Hải Địch, Kiều Kiều. Trong đó, thân thủ của Kiều Kiều là tốt nhất, tinh thông nhiều kỹ thuật giết người nhất. Hơn nữa lòng dạ ác độc, đã làm thịt hơn 100 nhân mệnh trong tay, vô cùng tàn nhẫn. Nghe được lời này, Tư Minh Lễ cùng Tư Dật Khiêm hai người không khỏi nhìn về cái người giờ phút này ra vẻ hào hoa phong nhã, Tư Văn Hữu Lễ Đường Long. Ngay cả tên gia hỏa này còn nói người kia rất tàn nhẫn. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành lính đánh thuê cấp A, danh khí và đàn em thậm chí còn cao và nhiều hơn cả đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm, là chủ lực và át chủ bài của đoàn đội. Đừng bị lừa bởi sự lễ phép lịch sự của Đường Long hiện tại, hắn chính là hạng người 10 phần độc ác. Đương nhiên, Tư Minh Lễ chẳng qua chỉ nghe nói tới Đường Long và một vài sự tích của hắn, nhưng cũng là tin vỉa hè. Về phần thật ra, có trời mới biết, mấy người kia là một phần của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân. Ở thời kỳ đỉnh cao, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân từng nhận lấy 7 nhiệm vụ cấp S, hoàn thành 2 lần, cho nên chỉ được xếp vào hàng ngũ đoàn lính đánh thuê cấp A. Thời điểm lần trước vận chuyển một kiện hàng hóa ở nước ngoài, những người thuê bọn họ có thể nói là hạng người cùng hung cực ác, độ khó nhiệm vụ cũng không hề thấp. Vậy, Tư Minh Lễ hơi nghi hoặc một chút, không biết Đường Long có ý gì. Tư tiên sinh, ta yêu cầu tăng thêm chi phí thuê lên mùng 1 tháng 3. Nếu như Tư tiên sinh đáp ứng, ta sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ lần này. Còn nếu như Tư tiên sinh không đáp ứng, hôm nay mọi người coi như là kết giao bằng hữu. Đường Long đem tài liệu khép lại, nhẹ giọng cười nói. Nghe lời ấy của Đường Long, Tư Minh Lễ nhướng mày một cái. Tiền thuê đã sớm thỏa thuận xong, nhưng tên Đường Long này lại không nói quy củ chút nào, lại muốn lâm thời tăng giá. Ha ha, được, Đường Long huynh đệ quả nhiên là một người thẳng thắn. Được, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ tăng thêm tiền thưởng cho ngươi 3 phần. Tư Minh Lễ tuy vừa nói vừa nén giận trong lòng, nhưng chuyện đã tới nước này, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được, nếu Tư tiên sinh đã đáp ứng, vậy hợp đồng này, làm phiền ngài ký tên. Lúc này, Đường Long lấy ra một hợp đồng dịch vụ cho thuê sát thủ. Nhìn thấy bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, khóe miệng Tư Minh Lễ hơi hơi co rút lại. Xem ra, tên Đường Long này đã sớm nắm chắc, ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị trước. Sắc mặt Tư Minh Lễ hơi có chút âm trầm, chợt đứng dậy, ký hợp đồng. Tư tiên sinh, hết sức xin lỗi, con người của ta coi trọng nhất là hợp đồng. Dù sao thỏa thuận miệng, cũng không chắc ăn bằng hợp đồng. Đường Long đem hợp đồng thu hồi, nhẹ giọng cười nói. Loại hợp đồng này, đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa pháp luật nào. Chỉ bất quá, Liên minh Công hội lính đánh thuê lại bảo chứng, bất kỳ bên nào ký kết hợp đồng với lính đánh thuê, nếu không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, Liên minh Công hội lính đánh thuê liền sẽ ra mặt giải quyết. Cáo từ. Ngay sau đó, Đường Long sửa sang lại quần áo, mang theo mấy vị lính đánh thuê, đứng dậy rời đi. Đường Long huynh đệ, ta cần người sống. Tư Minh Lễ luôn miệng nhắc nhở. Được rồi Tư tiên sinh, ta hiểu rồi. Đường Long gật đầu, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hồng Hoa Tiểu Lâu. Chủ nhân, hôm nay ta lại phát minh ra một món ăn mới. Xin ngài nếm thử một chút cái này, Phượng Vĩ Hỏa Hà. Đây không phải là ta khoe khoang, người bình thường, thật đúng là không được ăn. Gã béo bưng một khay lớn toàn tôm màu đỏ rực, đi tới bên người Diệp Oản Oản. Sau đó đem tạp dề gỡ xuống, đặt khay tôm lên bàn ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 904, qua đây ăn. Diệp Oản Oản nhìn khay tôm lớn gần trước mặt, sờ sờ cái bụng đang sôi sùng sục của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể ăn hết như vậy. Hai ngày nay nàng đã ăn quá no. Diệp Oản Oản xít lại gần khay tôm cả sắc, hương, vị đều đủ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thật là thơm. Kiều Kiều, ngươi qua đây ăn. Diệp Oản Oản nhìn Tiểu Lôn Y nằm một bên đang mê mẩn xem phim bộ, nhịn đau mở miệng la lên. Chủ nhân, em không ăn, sẽ mập. Kiều Kiều tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía Diệp Oản Oản. Lúc này, lão quản gia đi vào, thuận miệng nói. Chủ nhân, ta ngày hôm nay có thấy có một tên tiểu hài tử, một mực đang quanh quẩn phía bên ngoài nhà, không biết là con cái nhà ai. Tiểu hài tử, đoán chừng là của gia đình hàng xóm ấy mà. Diệp Oản Oản nghe vậy cũng không hề để ý. Còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới, phằng, phằng, hai tiếng động lạ, là tiếng súng. Lúc này, con ngươi hung ác của lão quản gia hướng về cánh cửa nhìn ra ngoài. Tiểu Lôn Y cùng đầu bếp béo lập tức đứng dậy, trở về phòng của từng người. Bất quá chỉ chốc lát, lại quay trở lại phòng khách. Có chuyện gì xảy ra? Nam tóc dài cùng nam dâu sau khi nghe được tiếng súng, cũng lập tức xông vào phòng khách. Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta mà tới. Tiểu Lôn Y mở miệng. Phòng trừng vẫn là cùng một nhóm người. Tống Cường, Đường Bân, hai người các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân. Ba người chúng ta đi ra xem một chút. Lão quản gia hạ lệnh. Được. Nam dâu gật đầu một cái. Yên tâm đi. Có Cường ca ca ở địa phương này tỏa chấn. Ai dám qua đây, ta liền đem đầu hắn đánh rụng. Cường ca. Ca thật giỏi. Thật là lợi hại. Nam tóc dài nhìn nam dâu, mặt đầy vẻ sùng bái. Đó là tất nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút cường ca của ngươi là người nào. Nam dâu cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, gã béo, Khương lão quỷ cùng Tiểu Lôn Y ba người lập tức xông ra ngoài. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận thanh âm đánh nhau, sau đó là âm thanh rượt đuổi. Hừ, thật là một đám chó con chưa mở mắt, lại chạy đến nơi này tìm chết. Nam dâu nói, có cường ca ở chỗ này, những người đó cũng là tìm chết đấy. Nam tóc dài sùng bái nói, Diệp Oản Oản nhíu chân mày sâu hơn, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Trước đó đã có mấy tên lính đánh thuê xuất hiện, hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới. Khả năng có quan hệ với đám Khương lão quỷ cùng Tiểu Lôn Y không cao. Nguyên bản, Diệp Oản Oản định nói chuyện này cho Tư Giả Hàn biết, nhưng bất quá. Trước mắt Tư Giả Hàn vẫn còn đang ở nước ngoài, sợ là sau khi hắn biết được sẽ lập tức về nước, trễ nãi chính sự, cho nên mới không mở miệng. Xin hỏi, có ai ở nhà không? Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng với một giọng nam trẻ tuổi. Chủ nhân, nam dâu nhìn về phía Diệp Oản Oản, đi mở cửa đi. Diệp Oản Oản sau khi trầm tư một lát, chợt mở miệng nói. Vâng. Nam dâu lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ở ngoài cửa là mấy tên nam nhân áo đen, người cầm đầu có dáng vẻ khoảng tầm 27, 28 tuổi, tóc cũng đã hoa râm, mang theo một đôi kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài. Đường Long nhìn về mấy vị lính đánh thuê ở phía trước người, sau đó một thân một mình đi vào phòng khách. Ngươi là người nào? Thấy Đường Long một người một ngựa đi vào phòng khách, nam tóc dài lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nghe tiếng, trên mặt Đường Long nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng trả lời, chào các ngươi, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Đường Long, là một đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, ta trả gấp đôi, đoàn lính đánh thuê Long Âm. Đường Long. Nghe Đường Long tự giới thiệu mình, nam dâu cùng nam tóc dài thần sắc kinh hãi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng không đáng sợ. Bên trong đoàn lính đánh thuê này có một vị gọi là Đường Long đội trưởng, chính là. Nam tóc dài cùng nam dâu cũng không ngốc. Từ một khắc này trở đi khi Đường Long xuất hiện, bọn họ liền biết được bọn họ gặp phải chuyện gì. Ta giết chết ngươi. Cơ hồ trong chốc lát, nam dâu đưa tay ra chộp về phía Đường Long. Chỉ cần có thể khống chế được Đường Long, như vậy liền chẳng có chuyện gì. Nhưng nam dâu còn chưa kịp tiếp cận, đã thấy thân hình Đường Long hơi hơi lách qua một bên, thẳng tắp nâng đùi phải lên. Bạch! Bên trong đại sảnh, truyền tới một tiếng xé gió. Chỉ thấy, Đường Long vẫn đút hai tay trong túi quần, đùi phải lại tung ra, tàn ảnh lóe lên, nhanh đến cực hạn. Thậm chí, nam dâu còn không biết được có chuyện gì xảy ra. Cả thân người đã bị một lực đạo lớn đến mức khó có thể hình dung đụng phải bay ngang ra ngoài. Ngươi dám đánh cường ca của ta? Thấy vậy,

Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, chuyện này không làm được. Giờ phút này, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về điện thoại di động phía trước nhìn lại. Chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông có chút đặc thù. Diệp Oản Oản có nhớ đây là chuông riêng mình đặt cho đám người Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa. Nếu như nàng có thể nhận được cuộc gọi này, để cho mấy người Nhiếp Vô Danh biết được tình trạng phát sinh ở nơi này, chỉ sợ đến lúc đó vô luận là vị ngoại quốc rời gạch, hoặc là đạo hữu coi bói, cũng có thể tùy tiện đem nhóm người Đường Long này trấn nhiếp, buộc phải rời đi. Chỉ tiếc hiện tại Diệp Oản Oản lại không có bất cứ cơ hội nào có thể nhận được cuộc điện thoại gọi đến này. Diệp tiểu thư, ngươi nói xem, ngươi tự nguyện đi theo ta, hay là muốn ta ra tay? Dĩ nhiên, ta hy vọng Diệp tiểu thư ngươi vẫn có thể phối hợp một chút, Đường Mộ vốn cũng không thích động thủ. Đường Long nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, được, hôm nay ta liền đi theo ngươi. Tên Đường Long này, chỉ từ việc vừa rồi trong nháy mắt đem Tống Cường cùng Đường Vân đánh bại, liền không khó nhìn ra, người này là một siêu cấp cao thủ. Bọn họ lấy sức hai người đối mặt với Đường Long, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hơn nữa, với nhãn lực của Diệp Oản Oản, thời điểm Đường Long đánh bại hai người họ, e rằng căn bản cũng không hề đánh nghiêm túc. Lực chiến đấu chân chính của Đường Long, ít nhất là gấp 10 lần đám lính đánh thuê ra tay lần trước. Được rồi, đa tạ Diệp tiểu thư phối hợp. Đường Long trước là đối với Diệp Oản Oản nói một tiếng cảm ơn, chợt thân hình hơi hơi tránh sang một bên, khom người đưa cánh tay ra, làm ra một tư thái xin mời. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản dưới cái nhìn chăm chú của Đường Long, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Đường Vân cùng Tống Cường đã bị bắt lên xe, Diệp Oản Oản thì đang dưới sự trông chừng của Đường Long, lên một chiếc xe khác. Nhưng thời điểm đoàn người Đường Long dự định rời đi, ánh mắt một tên lính đánh thuê liếc xéo qua, đột nhiên nhìn thấy trong sân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đứa bé trai. Bộ dáng đứa bé kia ước chừng khoảng tầm 4-5 tuổi, tướng mạo vô cùng bắt mắt, mặc dù là một tiểu nãi oa phấn điêu ngọc trác, nhưng ánh mắt lại khiến hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, tuyệt đối không phải độ tuổi này có thể nắm giữ. Đứa nhỏ này, các ngươi là ai? Trong lúc lính đánh thuê đang hoài nghi, bé trai lạnh lùng liếc nhìn hắn, chủ động mở miệng hỏi chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, hy vọng con là người nhà của ta. Thấy lính đánh thuê không nói lời nào, tầm mắt cậu bé quét qua ký hiệu hình xăm bên cổ của hắn, như cũ lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, đoàn lính đánh thuê Long Âm. Lính đánh thuê nghe vậy, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, một tên tiểu nãi oa 4-5 tuổi, lại có thể nhận ra ký hiệu của đoàn lính đánh thuê Long Âm. Nhất định là hắn nghe lầm rồi. Căn cứ theo điều tra của bọn hắn, trong nhà này không có tiểu hài tử. Đứa nhỏ này làm sao sẽ đúng vào lúc này xuất hiện ở nơi này? Thôi kệ, để phòng ngừa vạn nhất, mang đi lại nói. Lính đánh thuê kia lúc này mới tiến lên, một tay đem đứa bé kéo qua, ném vào trong xe. Thằng bé trai không biết có phải là bị dọa sợ đến choáng váng hay không, không khóc cũng không náo, ngoan ngoãn mặc cho hắn đem chính mình bắt vào trong xe. Tại địa phương lính đánh thuê không thấy được, âm thầm có hai thân ảnh chớp nhoáng đứng dậy, đang muốn động thủ, lại bị đứa bé trai dùng một ánh mắt bước lui, lại một lần nữa ẩn nấp vào trong góc tối. Đội trưởng, ta mới vừa bắt một đứa bé trai, nó trống rỗng xuất hiện tại trong tiểu lâu. Ta... Nguyên bản tên lính đánh thuê kia còn muốn xin phép đối với Đường Long một chút, không biết sao Đường Long đã sớm leo lên một chiếc xe ở trước nhất. Cũng tại thời điểm hắn xin phép, đã nhanh chóng rời đi, để cho hắn ăn đầy một miệng khói xe. Mà vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn cậu bé bỗng nhiên bị người ta ném lên xe, không khỏi sửng sốt một chút. Những người này không phải là tìm đến mình à? Vì sao còn bắt cả hài tử? Chưa từng nghe nói qua lính đánh thuê còn làm thêm nghiệp vụ bắt cóc tống tiền, kiếm thêm thu nhập à nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Đường Long, cũng không giống như loại lính đánh thuê thích làm nghiệp vụ này. Đứa bé trai này là có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản vốn là đang suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn bởi tên tiểu tử ở trên người mình này. Chỉ thấy tiểu nãi oa oa kia trên người mặc một bộ âu phục nhỏ màu xinh ngọc sáng ngời. Thắt nơ hồng, bờ hông hắn thẳng tắp, một đôi mắt xích xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt hơi hơi dương lên theo một đường cong,

chẳng lẽ nữ nhân này căn bản cũng không phải là Death Rose? Như vậy bọn họ không phải là thảm sao? Bọn họ còn cho là mình tìm ra được một chỗ dựa lớn siêu cấp châu bò đấy. Chẳng lẽ là bị gạt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hài này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trai bị nhốt ở trong hầm giam, thần sắc nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, lính đánh thuê gọi cho Đường Long một cú điện thoại xin phép. Nguyên bản ý của Đường Long là đem tiểu ma đầu đem thả Quách cho rồi, nhưng Tư Minh Lễ lại không chịu. Xuất hiện tại Hồng Hoa Tiểu Lâu, vậy tất nhiên là có quan hệ cùng Diệp Oản Oản. Căn cứ theo yêu cầu của Tư Minh Lễ, rất nhanh, song phương mở ra một cuộc gọi video. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trong lồng giam, Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt. Nữ nhân này, rốt cuộc rơi vào trong tay của hắn. Tư Minh Lễ. Diệp Oản Oản nhìn vào video, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Lần đầu tiên những thứ lính đánh thuê cấp C kia, Oản Oản đã đoán có thể là Tư Minh Lễ. Nhưng những người tới lần này, lấy thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao có thể mời tới được? Chẳng lẽ đây chính là thế lực phía sau màn của Tư Minh Lễ mà kiếp trước nàng không biết? Không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn đã lấy được tin tức trọng yếu như vậy. Ha ha, Diệp Oản Oản, Diệp tiểu thư, đương thời chủ mẫu tương lai của Tư gia chúng ta, lại gặp mặt rồi. Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt mà mở miệng. Tứ thúc công, vẫn khỏe chứ? Diệp Oản Oản cười nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 909, ta họ Nhiếp thấy Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được, Tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, đã đến mức này bây giờ rồi, nữ nhân này lại còn có thể cười ra tiếng. Tứ thúc công đối với ta quả thật là bỏ nhiều tâm tư nha, đây là lần thứ ba phái ra lính đánh thuê tìm ta rồi đúng chứ? Diệp Oản Oản nói, mấy tên lính đánh thuê cấp C lần trước, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định cũng là do Tư Minh Lễ gây nên. Mà lần đầu tiên, nhờ có nam tử tóc trắng nọ ra tay giúp đỡ, nàng mới có thể chạy thoát. Lần thứ ba, nghe lời này của Diệp Oản Oản, Tư Minh Lễ cũng sửng sốt một chút. Tính luôn cả mấy lính đánh thuê cấp C lần trước, cũng bất quá mới chỉ hai lần mà thôi, ở đâu ra lần thứ ba? Ta bắt ngươi, bất quá chỉ có hai lần, chỉ sợ là ngươi đã đắc tội người khác, nhiều hơn một lần, cũng không phải là do ta làm. Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Lập tức, Diệp Oản Oản nhíu mày lại. Quả nhiên, lời mới vừa rồi của nàng chẳng qua là dò xét Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, mình cũng rơi vào trên tay Tư Minh Lễ. Hắn căn bản cũng không cần phải lừa gạt mình. Có vẻ suy đoán của nàng không sai. Lần được nam nhân tóc trắng cứu lần đó, quả thật không phải là do Tư Minh Lễ làm. Hiện tại lại loại bỏ được thêm một đối tượng khả nghi. Người lần đó, kết quả sẽ là ai? Đúng rồi, tên tiểu hài tử xuất hiện ở tại phụ cận Hồng Hoa Tiểu Lâu, rốt cuộc xử lý như thế nào? Một vị lính đánh thuê mở miệng hỏi. Giết đứa bé kia đi là được rồi. Tư Minh Lễ không chút do dự thuận miệng trả lời. Giết. Nghe tiếng này, mấy vị lính đánh thuê đều sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết hài tử. Bé trai kia, bất quá mới chỉ có vẻ 4-5 tuổi mà thôi. Lúc này, Tư Dật Khiêm ung dung thong thả đi đến phía trước đoạn video, hướng về thằng bé trai trong lồng giam nhìn lại, cười nói, các vị cũng biết, loại chuyện này cũng không nên để tiết lộ ra ngoài, trực tiếp xử lý dứt điểm chung quy vẫn là tốt hơn. Nếu như xảy ra chuyện rắc rối gì, nhiệm vụ của các ngươi thất bại, ngay cả một phân tiền cũng đều không lấy được. Được rồi. Nghe đến đó, tên lính đánh thuê nọ gật đầu một cái. Lúc này tay cầm dao găm, đem lồng giam mở ra. Dừng tay, mục đích của các ngươi là ta. Ta cùng đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng với hắn cũng hoàn toàn không quen biết. Một điểm này các ngươi có thể tự kiểm chứng. Diệp Oản Oản thấy vậy, đáy mắt nhất thời toát lên băng hàn, đồng thời âm thầm dùng sức phá vỡ trói buộc ở cổ tay phía sau. Mới vừa rồi từ trong miệng những người này nói nàng mới biết được. Đứa nhỏ này nguyên lai không phải là do bọn họ cố ý chụp tới, mà là bởi vì xuất hiện tại phụ cận mới bị mang tới cùng nàng. Nhưng không nói lời nào, đứa bé kia đã bị bắt đi ra ngoài. Chỉ thấy trên gương mặt của tiểu nãi oa kia không hề có bất kỳ biểu lộ gì, lãnh đạm nhìn về phía Tư Dật Khiêm trong video, không biết sống chết. Tư Dật Khiêm nghe được bốn chữ này, nhất thời sững sờ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp một người dám trắng trợn nói muốn giết ta. Tiểu nãi oa từng chữ nói. Nghe lời này, Đường Vân cùng Tống Cường ở một bên đang xoắn cả lên xem chỗ dựa của mình có phải là giả hay không. Bỗng đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị. Tiểu hài tử này, có phải là xem phim điện ảnh nhiều quá rồi hay không? Cho rằng đây là đang chơi đùa sao? Rất nhanh, Tư Dật Khiêm cười lắc đầu một cái. Tiểu hài tử thú vị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Động thủ đi. Thanh âm Tư Dật Khiêm truyền ra, lười nói nhảm cùng với một đứa bé. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên mặt tiểu nãi oa lại hiện ra một nụ cười lạnh khó hiểu. Trước khi các ngươi động thủ, ta họ Nhiếp. Họ Nhiếp. Nghe được thằng bé trai nói, tất cả mọi người đều có chút mơ hồ, có ý gì? Chỉ có riêng người đang âm thầm phá dây thừng, Diệp Oản Oản, thần sắc hơi đổi. Họ Nhiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, họ Nhiếp thì thế nào? Vài tên lính đánh thuê trố mắt nhìn nhau, tất cả đều không giải thích được. Họ Nhiếp thì thế nào? Các ngươi có còn nhân tính hay không? Ngay cả tiểu hài tử cũng đều giết. Táng tận lương tâm quá rồi. Lúc này, nam tóc dài quét mắt qua một vài tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát lên. Đối với chuyện này, vài tên lính đánh thuê kia mặc dù cũng không nói nhiều, nhưng mà để cho bọn họ ra tay đối với một tiểu hài tử 4, 5 tuổi, bất kể có phải là một phần của nhiệm vụ hay không, trong lòng đều vẫn còn có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía Tư Minh Lệ trong video mở miệng nói, Tư tiên sinh, hay là mời đội trưởng chúng ta cho một chỉ thị tốt. Ngươi nói cái gì? Ngay lập tức, Tư Minh Lệ thần sắc giận dữ, hắn là bên tuyên bố nhiệm vụ, có quyền để cho những lính đánh thuê này tuân theo ý nguyện của mình mà hành sự. Ta cho là, vẫn nên mời Đường Long đội trưởng chỉ thị. Tên lính đánh thuê kia lặp lại, Đường Long mới vừa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại, còn chưa quay trở lại. Tư Minh Lễ không nhịn được nói, vẫn nên chờ Đường Long đội trưởng trở lại rồi hãng nói đi. Mấy vị lính đánh thuê liên lạc Đường Long, những đường dây điện thoại di động vẫn đang báo bận. Cứ như vậy đi cha, nhiệm vụ của bọn họ cũng đã coi như là hoàn thành. Loại sự tình động tay động chân này, cứ để người của chúng ta làm cho thỏa đáng. Giờ phút này, bên cạnh Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm mở miệng. Nghe câu này, Tư Minh Lễ trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lại nói Diệp Oản Oản những người này đã rơi vào trong tay bọn họ. Bây giờ, hắn muốn như thế nào chính là thế đấy. Không cần phải tiếp tục để cho đám lính đánh thuê này nhúng tay. Lập tức, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại. Bất quá trong chốc lát, tâm phúc của Tư Minh Lễ mang theo mấy vị hắc y nhân, vội vã tìm đến hầm giam. Thấy vậy, mấy vị lính đánh thuê cũng không nói nhiều, nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là bắt mục tiêu của nhiệm vụ trở về, người phản kháng giết chết không cần hỏi. Bây giờ, người cũng đã mang trở lại, từ một loại ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ coi như là đã hoàn thành. Giờ phút này, Tâm Phúc nhìn về phía Tư Minh Lệ trong video nói, lão gia, xin chỉ thị, đem người bắt được trừ Diệp Oản Oản ra, đánh chết tại chỗ. Người nói chuyện chính là Tư Dật Khiêm. Đứa bé kia cũng vậy sao? Tâm Phúc nhìn về phía tiểu ma đầu cách đó không xa. Tất cả mọi người trừ Diệp Oản Oản ra. Tư Minh Lễ nói. Được, lão gia yên tâm. Tâm Phúc nhếch miệng lên, quét mắt nhìn qua bọn người Diệp Oản Oản một lần, trên mặt treo một nụ cười lạnh giá tàn khốc. Mấy tên tiểu hỗn đản các ngươi, dám đụng đến chúng ta một cái thử xem. Nam dâu lạnh giọng quát lên, nam tóc dài cũng phụ họa. Ngươi dám đụng đến chúng ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, ta thấy các ngươi là muốn chết. Tâm phúc của Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng. Chủ nhân, các ngươi chẳng lẽ là nói nữ nhân này à? Nam dâu cùng nam tóc dài nghe vậy có chút nghẹn lời, bởi vì đến bây giờ họ vẫn đoán không ra chủ nhân bọn họ rốt cục là có ý gì. Chẳng lẽ năng lực của hoa hồng đen chỉ có nhiêu đó? Bọn họ thật vất vả mới ôm được bắp đùi nha. Ha ha ha ha, ta nói thật cho các ngươi biết, cách thức thủ vệ nơi này gấp 3 lần ám thất Tư gia, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ cách bay vào. Cho nên, đừng có gấp, từ từ đi, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Thừa dịp thời gian này,